Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1292. Khóc chuyện audio.com. Tinh tế theo gương mặt thiếu nữ một đường hôn xuống đến. Chỉ cảm thấy một cỗ khí huyết xông lên đầu. Sảng khoái đến không được. Trầm Mộc Bạch nửa mơ hồ liền phát giác không thích hợp. Nhất là bàn tay lớn trong quần áo kia tồn tại cảm giác quá mạnh. Cô mở to mắt, phụt một lần dùng sức đem người đẩy ra. Giang Cảnh Sâm lòng phòng bị đã triệt để buông xuống. Thình lình liền mất thủ. Hắn kịp phản ứng, nhìn thiếu nữ một mặt xấu hổ giận dữ. Thấp giọng nói, nhịn không được, Trầm Mộc Bạch trừng mắt liếc hắn một cái. Chỉ tiếc mềm nhũn không uy hiếp, vốn Giang Cảnh Sâm hạ xuống lại bị châm lửa câu tới. Khó nhịn đến không được, bỏ lòng kiêu ngạo thấp giọng dụ dỗ nói. Tây tây, lại để cho tôi hôn một lát. Trầm Mộc Bạch bỗng nhiên đứng lên, hậu kinh quá lớn, lung la lung lay mấy lần. Choáng đến không được, Giang Cảnh Sâm biến sắc, bận bịu bắt cánh tay cô. Bởi vì bất ổn, Trầm Mộc Bạch lập tức liền té ngã trong ngực đối phương. Cô cảm thấy người này chính là mất mặt mũi, tức giận đến vội vàng từ trong ngực hắn leo ra. Sau đó ngồi vào một bên không để ý tới người. Bọn họ một ít cái này gây nên trong bao xương không ít người chú ý, Chu Hạo Dương không khỏi hỏi một câu. Thái tử gia, sao vậy, không có việc gì, các cậu tiếp tục, Giang Cảnh Sâm nói một câu. Lại chuyển trở về, hắn đều nói như vậy. Những người kia tự nhiên cũng làm như làm không nhìn thấy. Tiếp tục ăn uống vui đùa. Trong góc Vương Thiên Thiên mắt thấy tất cả. Cô ta một bên ghen ghét đến bốc lên chua xót, một bên lại cảm thấy hả giận. Cô ta theo đuổi Giang Cảnh Sâm lâu như vậy. Đối phương tâm tình tốt liền phản ứng cô ta một lần. Tâm tình không tốt liền cái mí mắt đều chẳng muốn bố thí. Vương Thiên Thiên cũng không phải không có nghĩ qua từ bỏ. Nhưng ai kêu cô ta chính là thích Giang Cảnh Sâm, huống chi đối phương điều kiện không lời nói, mang đi ra ngoài đầy đủ để cho đám tiểu tỷ muội kia hâm mộ ghen ghét cả một đời. Nhưng bây giờ Giang Cảnh Sâm lại coi trọng một cái nữ sinh cũng chỉ có mặt thuận mắt. Thực sự là thật đáng giận, Vương Thiên Thiên vốn cho là hai người là lưỡng tình tương duyệt. Nhưng một đêm xuống tới, cô ta phát giác, giống như chỉ có Giang Cảnh Sâm một đầu nóng. Cô ta nhìn bộ dáng đối phương bị cự tuyệt, một phương diện cảm thấy ghen ghét, một phương diện lại cảm thấy hả giận. Giang Cảnh Sâm, cậu cũng có hôm nay, cậu nhất định nghĩ không ra, cậu cũng sẽ trở nên giống tôi trước đây. Hạ thấp tư thái như thế đi lấy niềm vui một người. Vương Thiên Thiên lạnh lùng nghĩ đến. Sau đó mang theo túi sách lên tiếng chào hỏi đi mất. Lâm Nhị Tây tốt nhất treo hắn nhiều một chút, để cho hắn ăn không được biệt xuất mau bệnh mới tốt. Chu Hạo Dương thấy uống đến không sai biệt lắm, liền dự định trở về. Chu Hạo Dương nhìn thoáng qua thiếu nữ rõ ràng say rượu. Thái tử ra, đem người đưa trở về. Giang Cảnh Sâm nghĩ nghĩ, lắc đầu, Chu Hạo Dương biết rõ hắn có dự định bản thân. Liền không hỏi nhiều, phân phó tài xế, trong bao xương những người khác một đêm đều không thể cùng thái tử ra nói mấy câu. Tâm tư linh hoạt cực kỳ, một người trong đó thuận miệng nói. Thái tử ra thích nữ sinh này lai lịch thế nào? Chu Hạo Dương đưa mắt nhìn tài xế đem xe lái đi. Nghe vậy quay đầu kéo môi cười lạnh một tiếng. Lai lịch thế nào cũng không liên quan đến chuyện của các người. Tốt nhất đừng quản, nếu bị thái tử gia biết, để cho các người chịu không nổi. Mấy người kinh hãi, bọn họ chính là muốn thông qua một cái khác nịnh nọt thái tử gia. Nào biết được có thể như vậy, nhìn đến thái tử gia, cái này giống như không phải chơi đùa nha. Đến thực, nghĩ nghĩ thiếu nữ gương mặt kia, đẹp là đẹp, cùng một chỗ lâu cũng liền chán ngán đu. Bọn họ lơ đễnh nghĩ đến, cũng thái tử gia vị nặng. Tình cảm lâu dài loại vật này là không thể tin nhất. Cách chương.